Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm ra đi ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 94, Diệp Mặc ra tay. Định Quốc công phủ nghiêng đối diện đường phố ngõ nhỏ. Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan lẫn nhau nhìn đối phương. Hôm nay là ngươi tỷ ngày đại hỷ, nhà các ngươi hẳn là rất vội. Ngươi sao tới này? Thời Phù Hân, ta nhìn đến Hạ Hầu tỷ tỷ. Ngươi đi đưa tỷ của ta, nghĩ đến cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Không cần phải, ta chính là nhàn đến nhàm chán tùy tiện đi một chút thôi. Thời Phù Hân nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan. Hạ Hầu tỷ tỷ, chúng ta một nhà trong lòng kỳ thật đều thực băn khoăn. Hạ Hầu Hoan Nhan giơ tay đánh gãy nàng. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ hôn, ngay cả nhà ta đều không thể nói một cái không tự, huống chi là nhà các ngươi. Nói nhìn Thời Phù Hân. Ngươi tỷ, thật sự thích An Quốc công sao? Thời Phù Hân gật đầu. Hạ Hầu Hoan Nhan trầm mặc một chút. Thích liền hảo, hoàng thất chỉ hôn, chúng ta là không có quyền lợi làm trái. Ngươi tỷ nếu thật có thể gả cho thích người kia nhưng thật ra chuyện tốt. Dừng một chút, trở về nói cho ngươi tỷ ta không có trách nàng, làm nàng hảo hảo quá nàng nhật tử đi. Nghe vậy, Thời Phù Hân nhoẻn miệng cười. Hạ Hầu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, tỷ của ta thu được ngươi chúc phúc, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Nhìn Thời Phù Hân cười, Hạ Hầu Hoan Nhan thần sắc cũng giãn ra rất nhiều. Được rồi, ngươi mau trở về chiêu đãi khách nhân đi, Hạ Hầu tỷ tỷ. Hạ Hầu Hoan Nhan thấy Thời Phù Hân có chút muốn nói lại thôi, cười một tiếng. Ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy ngượng ngùng. Có sự nói sự, Hạ Hầu Hoan. Hạ Hầu tỷ tỷ, ta vừa mới nhìn đến ngươi cùng Tào Thế Tử một khối trở về. Ân một tiếng. Đúng vậy, là Tào Vân Đình đưa ta trở về, làm sao vậy? Phù Hân nhìn nhìn nàng. Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi cùng Tào Thế Tử như thế nào đột nhiên đi được như vậy gần? Cái gì đột nhiên đến gần, ta cùng hắn từ nhỏ một khối lớn lên, chỉ là sau lại ta lớn, không hảo lại cùng hắn một khối chơi, mới chậm rãi xa cách. Thời Phù Hân vội vàng nói, kia hiện tại như thế nào không xa cách? Hạ Hầu Hoan Nhan nhớ tới mẫu thân nói, muốn đem nàng nói cho Tào Vân Đình một chuyện, trên mặt xẹt qua không được tự nhiên. Ta gần nhất, không phải tâm tình không tốt lắm sao, Tào Vân Đình liền thường xuyên lại đây bồi ta giải buồn. Thời Phù Hân đột nhiên giữ chặt Hạ Hầu Hoan Nhan. Hạ Hầu tỷ tỷ, ta biết bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu chỉ hôn một chuyện, ngươi bị một ít phê bình, tâm tình nhất định thật không tốt. Ngươi này ở tâm tình hạ xuống thời điểm, dễ dàng nhất bị một ít ơn huệ nhỏ sở đả động. Liên tỷ như, đã từng ngươi không thích người, bởi vì ở ngay lúc này bồi ở bên cạnh ngươi. Sau đó, ngươi đã bị cảm động, cảm thấy người này không tồi, có thể phó thác chung thân. Nhưng này không phải thật sự thích, này chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm thỏa mãn. Nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ở ngay lúc này, vội vàng định ra chính mình chung thân đại sự. Hạ Hầu Hoan Nhan ngơ ngác nhìn Thời Phù Hân, thực ngoài ý muốn nàng sẽ đối chính mình nói như vậy một phen lời nói. Thời Phù Hân thấy Hạ Hầu Hoan Nhan không nói lời nào, Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi đừng trách ta xen vào việc người khác, chúng ta quen biết một hồi, ta cùng tỷ của ta đều hy vọng ngươi có thể gả đến như ý lang quân, hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Có thể cảm giác được Thời Phù Hân quan tâm. Hạ Hầu Hoan Nhan cười. Phù Âm thường nói ngươi lá gan đại, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, hôm nay ta xem như kiến thức, ngươi nhưng thật ra cùng ta không khách khí. Hạ Hầu Hoan Nhan trái lại vỗ vỗ tay nàng, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, trừ phi hoàng gia chỉ hôn, ta gả người, nhất định là ta thích. Thời Phù Hân nghe Hạ Hầu Hoan Nhan nói như vậy, liền không nói cái gì nữa. Tào Vân Đình thân phận, liên lụy đến Diệp Mặc, nàng cũng chỉ có thể nhắc nhở đến nơi đây. Lúc sau lại trò chuyện trong chốc lát, Hạ Hầu Hoan Nhan liền cười đem Thời Phù Hân tiễn đi. Nhìn Thời Phù Hân rời đi, Hạ Hầu Hoan Nhan bên người nha hoàn nhịn không được nói thầm một câu, Thời Lục cô nương quản được cũng thật khoan, cô nương cùng Tào Thế Tử lui tới, quan nàng chuyện gì nha? Thời Tam cô nương đã đoạt đi rồi. An Quốc công, Tào Thế Tử có thể làm cô nương vui vẻ, nàng thế nhưng chạy tới lung tung nói một hồi, thật không biết An chính là cái gì tâm. Vừa mới Thời Phù Hân kia phiên lời nói, chính là nha hoàn cũng nghe ra tới, thiếu chút nữa trực tiếp nói rõ Tào Vân Đình không phải Hạ Hầu Hoan lương xứng. Nạ Hầu Hoan Nhan ta liếc mắt một cái nha hoàn, như suy tư gì trở về Định Quốc công phủ. Cùng hoàng thân quốc thích thành thân lớn nhất chỗ tốt, chính là đối hoàng gia tin tức, không hề bế tắc. Điểm này, ở Thời Phù Âm ngày thứ ba, lại mặt thời điểm, thời gia trên dưới liền cảm nhận được. Thời Phù Âm tiêu ngự thân thời gia các trưởng bối gặp qua lễ sau, liền nói nổi lên việc nhà, trong lúc Liên Liêu nổi lên cuối năm năm sắp hồi kinh Thành Dương công chúa một nhà. Thành Dương công chúa là hoàng thượng một mẹ đẻ ra bào muội, gả cho thủy quân thế gia xuất thân Vĩnh Xuyên hầu. Hoàng thượng đăng cơ sau, Liêu Đông Hải vực không xong, Vĩnh Xuyên hầu liền mang theo gia quyến trấn thủ Liêu Đông Hải vực, thao luyện thủy quân. Này vừa đi, chính là 8 năm. Nói lên Thành Dương công chúa liền không khỏi nhắc tới mặt khác mấy vị công chúa. Công chúa bên trong, tôn quý nhất tự nhiên là Thái hậu Sở Gia Chiêu Dương công chúa. Tiếp theo chính là Hoàng thượng bào muội Thành Dương công chúa. Lúc sau mới là từ Tiêu gia nữ Sở Gia, đến Thái Hoàng Thái hậu thích Thành Dương công chúa. Đến nỗi mặt khác công chúa, đều là thấp vị phi tử Sở Sinh, cũng không như thế nào được sủng ái, Sở gả người cũng giống nhau. Trò chuyện trong chốc lát việc nhà, Tiêu Tử Thanh bị mang đi tiền viện, Thời Phù Âm cũng bị Kim Nguyệt Nga lôi trở lại Ý Quế viện. Thời Phù Hân chờ nàng nương cùng nàng tỷ, nói xong lặng lẽ lời nói lúc sau, mới đưa xứng tốt gói thuốc cùng dược thiện phương thuốc cho Thời Phù Âm. Tuy rằng nàng tỷ đã gả vào An Quốc công phủ, cần phải ngồi ổn An Quốc công phu nhân vị trí, phải được đến Thái Hoàng Thái hậu tán thành sinh con này một quan, nàng tỷ liền cần thiết đến quá. Tỷ, ta sẽ y thuật sự, ngươi đừng nói cho tỷ phu à. Thời Phù Âm dừng một chút, liền minh bạch muội muội lo lắng. Tử Thanh là Thái Hoàng Thái hậu nuôi lớn, tình cảm không giống bình thường. Thái Hoàng Thái hậu hiện giờ tuổi tác đã cao, nếu là Tử Thanh biết muội muội y thuật lợi hại, Thái Hoàng Thái hậu nếu là có cái đau đầu nhức óc, khó tránh khỏi sẽ muốn tìm muội muội đi trị liệu. Hoàng cung người nhiều nhĩ tạp, muội muội chỉ cần vì Thái Hoàng Thái hậu trị liệu, nàng sẽ y thuật sự liền không thể gạt được. Ta sẽ không nói. Thời Phù Âm đem phối dược cùng dược thiện phương thuốc thu hào, sau đó lôi kéo Thời Phù Hân ngồi xuống. Vĩnh Xuyên hầu thống trị thủy quân có công, hơn nữa Thành Dương công chúa quan hệ, lần này trở về khẳng định là muốn thụ phong. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ khó hiểu, vừa mới hoàng gia công chúa sự, nàng trực tiếp đương bát quái tới nghe. Tỷ, ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Thời Phù Âm cười nói, Vĩnh Xuyên hầu cùng Thành Dương công chúa trưởng tử Phạm Tiểu Hầu gia năm nay, vừa vặn năm mãn 18, vẫn luôn không có hôn phối. Lần này hồi kinh, Thành Dương công chúa khẳng định là phải cho Phạm Tiểu Hầu gia chọn lựa tức phụ. Thời Phù Hân trong mắt xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, tỷ, ngươi đây là phải cho ta kéo tơ hồng, kia ta phải chạy trước nhìn xem kia Phạm Tiểu Hầu gia lớn lên thế nào. Thời Phù Âm điểm một chút muội muội đầu, ngươi tỷ ta còn không có như vậy đại bản lĩnh đâu, việc này là ta và ngươi tỷ phu tiến cung thỉnh an thời điểm Thái Hoàng Thiên Hậu đề. Thời Phù Hân ngẩn người, Thái Hoàng Thái Hậu phải cho ta chỉ hôn. Thời Phù Âm lắc đầu, Thành Dương công chúa là hoàng thượng bảo muội. Hoàng thượng đối Thành Dương công chúa rất là thân hậu, đối Vĩnh Xuyên hầu cũng thực coi trọng. Phạm Tiểu Hầu gia việc hôn nhân, Thái Hoàng Thái hậu cũng là không hảo chỉ hôn. Thái Hoàng Thái hậu sở dĩ nhắc tới, ta đoán nàng phỏng chừng là tưởng tác hợp ngươi cùng Phạm Tiểu Hầu gia. Thời Phù Ha một tiếng, Thái Hoàng Thái hậu tâm tư nàng một chút liền đoán được, chính là cảm thấy nhà bọn họ thế đơn lực mỏng, giúp không đến An Quốc công phủ, liền muốn thông qua nàng việc hôn nhân trói định một nhà quyền quý, cấp An Quốc công phủ gia tăng một môn trợ lực. Thành Dương công chúa nhi tử, không phải ta muốn gả, là có thể gả đi. Thái Hoàng Thái hậu cũng là biết điểm này, chỉ là hơi chút cùng ta đề ra một câu, cũng không có nhiều lời, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Bởi vì ý tưởng đưa người tới kêu, Thời Phù Âm cũng không cùng Thời Phù Hân nói quá nhiều, đứng dậy đi gặp Thời lão phu nhân đám người. Nàng tỷ rời đi sau, Thời Phù Hân cười cười, ta cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lạnh ma ma cười nói, tam cô nương gả đến hảo, đối trong phủ sở hữu cô nương đều là hữu ích. Thời Phù Hân gật đầu, đúng vậy, ta hiện tại đều có thể chọn công chúa nhi tử. Này, thật đúng là một vinh đều vinh à. Tháng 11 thượng tuần, Vĩnh Xuyên hầu một nhà hồi kinh, hoàng thượng chuyên môn thiết cung yến, vì Vĩnh Xuyên hầu một nhà đón gió tẩy trần, cũng đương trường phong thưởng Vĩnh Xuyên hầu. Vĩnh Xuyên hầu phủ tước vị thừa kế năm đời. Lần này, Vĩnh Xuyên hầu phủ nháy mắt kinh thành nhiệt nghị đề tài mà Thành Dương công chúa cùng Vĩnh Xuyên hầu trưởng tử Phạm Tiểu Hầu gia cũng thành nhất đứng đầu con rể người được chọn. Đang lúc Vĩnh Xuyên hầu một nhà trở thành các gia tòa thượng tân thời điểm, Đặc Sát Tư lại là một cọc đại án. Bình quốc công Tào Liêm cấu kết giang nam thương buôn muối, tham ô thuế muối, mức cao tới 500 vạn hai. Này tin tức vừa ra, mãn thành oanh động. Thời Phù Hân biết sau, lập tức minh bạch Diệp Mặc đối Bình quốc công phủ động thủ. Bình Quốc Công bị quan vào hình bộ nhà tù sau, Hoàng thượng cũng không có hạ chỉ chém đầu, cũng không có sao không Bình Quốc Công phủ, mà là làm Bình Quốc Công phu nhân gom góp bạc. Chỉ cần đem Bình Quốc Công tham ô bạc bổ thượng là có thể giảm bớt chịu tội. Lão đại, Hoàng thượng đây là không nghĩ sát Bình Quốc Công nha. Triệu Kính mặt lộ vẻ lo lắng. Thôi anh cười nhạo. Bình Quốc Công cùng thương buôn muối cấu kết, tham ô ngân lượng cơ hồ tất cả đều vào Hoàng thượng tư khố. Như vậy một cái túi tiền, Hoàng thượng đương nhiên không muốn dứt bỏ. Nói, cười một tiếng. Bình Quốc Công hiện tại phòng trừng thân không bằng chết đi. Hắn cấu kết thương buôn muối, sở hữu chứng cứ, nhưng đều là La Nguyên Luật tự mình bắt được. Lão đại, Bình Quốc Công phu nhân hiện tại còn ở nơi nơi nghĩ biện pháp cứu Bình Quốc Công đâu. Chúng ta muốn hay không đem La Nguyên Luật cùng Tào Vân Đình đánh cháo sự nói cho nàng. Cái này đề nghị, Triệu Kính không quá nhận đồng. Lão đại, Hoàng thượng không nghĩ Bình Quốc Công chết, nếu chúng ta khăng khăng chí Bình Quốc Công vào chỗ chết, Hoàng thượng bên kia sợ là sẽ bất mãn. Thôi anh hừ cười một tiếng, Hoàng thượng đối chúng ta đã sớm bất mãn. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói. Lão Tam, liền ấn ngươi nói làm. Thôi anh thần sắc vui vẻ, lập tức xoay người rời đi. Triệu Kính thấy, trên mặt lo lắng càng thêm nồng đậm. Bình Quốc Công biết La Nguyên Luật ở chúng ta trong tay sau, cũng đã cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, phía trước bắt Đỗ Đa Nhạn đi ép hỏi, lúc sau lại muốn bắt Lan Chỉ, lần này phải là làm hắn tồn tại ra tới, hắn sẽ cùng chúng ta cá chết lưới rách. Chính là Hoàng thượng nơi đó. Diệp Mặc tự giễu cười, được chim bẻ ná, được cá quên nơm, Hoàng thượng sớm hay muộn có một ngày sẽ đối ta động thủ. 12 tháng mùng 1. Thanh Dương công chúa, vì Thanh Dương công chúa tổ chức tiếp phong yến, cùng nhau mời Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân tham gia. Thời Phù Âm đầu tiên là ngồi xe ngựa trở về bá phủ, tiếp thượng Thời Phù Hân. Tỷ muội hai mới một khối đi Thanh Dương công chúa phủ. Lần này Thanh Dương công chúa tương mời, một là vì đáp tạ sinh con hoàn sự. Nhị sao, phỏng chừng cũng là bị Thái Hoàng Thái Hậu giao phó. Thời Phù Âm biết lần này đi công chúa phủ làm khách, Thanh Dương công chúa khả năng sẽ tác hợp muội muội cùng Phạm Tiểu Hầu gia, trên mặt liền có chút lo lắng. Thời Phù Hân nhưng thật ra không thế nào để ý, còn không phải là tương thân sao? Đơn giản, lập tức cười nói, nghe nói kia Phạm Tiểu Hầu gia lớn lên cũng không tệ lắm, ta vừa lúc đi xem. Thời Phù Âm phát sầu nói, nếu là Phạm Tiểu Hầu gia coi trọng ngươi, ngươi lại không thấy thượng hắn, làm sao bây giờ? Thời Phù Hân cười, tỷ, ngươi lo lắng sự sẽ không phát sinh, trừ phi ta coi trọng hắn, nếu không ta sẽ không làm hắn coi trọng ta. Thích thượng một người không dễ dàng, làm người chán ghét lại là rất dễ dàng. Nơi Phù Âm vẫn là không quá yên tâm, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tỷ muội hai đang nói chuyện, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếp theo cửa xe bị mở ra, tỷ muội hai liền thấy được Hạ Hầu Hoan Nhan vội vàng khuôn mặt. Hoan Nha Hầu tỷ tỷ. Hạ Hầu Hoan Nhan không chờ mời liền trực tiếp lên xe ngựa, nhìn Hời Phù Hân. Hân tỷ nhi, ngươi lần trước tìm ta nói như vậy một đại trò chuyện chính là vì làm ta không cần cùng Vân Đình tiếp tục lui tới, đúng hay không? Thời Phù Hân nhìn thần sắc nôn nóng Hạ Hầu Hoan Nhan, lôi kéo nàng lạnh băng đôi tay, nhanh chóng đem chính mình trong tay lò sưởi nhét vào nàng trong tay. Hạ Hầu tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Hầu Hoan Nhan lôi kéo Thời Phù Hân. Ngươi trước nói cho ta, ngươi lúc trước vì sao phải cùng ta nói những lời này đó? Thời Phù Hân nhìn nàng. Ta là biết một ít việc, nhưng những việc này ta không tiện nói cho ngươi. Hạ Hầu Hoan Nhan mặc mặc. Bình Quốc Công phủ xảy ra chuyện sau, Tào Bá Mẫu cũng không có vứt bỏ Bình Quốc Công mặc kệ, khắp nơi cầu người trù bạc, hiện giờ bạc đã trù đến, nhưng Tào Bá Mẫu lại không muốn cứu Bình Quốc Công. Trừ cái này ra, Tào Bá Mẫu, đối Vân Đình thái độ cũng đại không giống nhau. Hai ngày này ta đi Bình Quốc Công phủ, đều nhìn đến Tào Bá Mẫu đối Vân Đình động một chút đánh chửi. Ta không rõ đây là vì cái gì. Thời Phù Âm lôi kéo Hạ Hầu Hoan Nhan tay. Hoan Nhan, Bình Quốc Công thu bị như vậy nhiều hối lộ, nhà bọn họ sự, ngươi liền không cần trộn lẫn. Hạ Hầu Hoan Nhan cười khổ nhìn Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân. Không trộn lẫn không được à, ta phải bồi. Tháng trước, mẫu thân cùng Tào Bá Mẫu cầm ta cùng Vân Đình sinh thần, bát tự đi hợp. Đến ra ta hai là trời đất tạo nên một đôi, lập tức ưng thuận việc hôn nhân. Thời Phù Hân nôn nóng nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan. Ngươi cùng Tào Vân Đình như thế nào liền đến làm mai nông nỗi đâu? Hạ Hầu Hoan Nhan cười khổ một chút. Đúng vậy, đôi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy. Ta chỉ đem hắn đương ca ca, có lẽ tựa như ngươi nói vậy, hắn ở ta nhất mất mát thời điểm bồi ta, sau đó lòng ta liền có hắn, tưởng cùng hắn đầu bạc đến lão. Tiếp theo, lại là cười. Chính là hiện tại, Tào Bá Mẫu thay đổi, ta muốn biết vì cái gì. Biết Hạ Hầu Hoàn Nhan cùng Tào Vân Đình đã tới rồi nghị thân nông nỗi, Thời Phù Hân do dự một chút, vẫn là nói cho nàng. Hạ Hầu tỷ tỷ, ta sở dĩ cảm thấy Tào Thế Tử không phải lương xứng, là bởi vì ta từng nghe đến một tin tức. Hạ Hầu Hoan Nhan vội vàng nhìn về phía Thời Phù Hân. Cái gì tin tức? Tào Thế Tử không phải Bình Quốc công phu nhân tự mình nhi tử. Hạ Hầu Hoan Nhan ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm, nhưng tin tức này hẳn là thật sự. Hạ Hầu Hoan Nhan giật mình. Nghĩ vậy hai ngày Tào phu nhân đối Tào Vân Đình trước sau tương phản thật lớn, thái độ chuyển biến, có chút hoảng thần, lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Thời Phù Âm nắm Hạ Hầu Hoan Nhan tay. Hoan Nhan, nếu chỉ là Bình Quốc công gặp nạn, ta tuyệt không khuyên ngươi rời đi Tào Thế Tử, nhưng Tào Thế Tử thân thế phức tạp, ngươi thật sự không dễ lại cùng hắn nhiều có liên lụy. Hạ Hầu Hoan Nhan yên lặng rút tay mình về, xoay người mở ra xe ngựa cửa xe, xuống xe phía trước, nghiêng đầu đối Thời Phù Âm của Mười Phù Hân nói. Cảm ơn các ngươi nói cho ta này đó. Nói xong, ngay lập tức xuống xe ngựa. Trong xe ngựa có chút trầm mặc, Thời Phù Hân nhìn Thời Phù Âm. Tỷ, ngươi nói Hạ Hầu tỷ tỷ sẽ rời đi Tào Thế Tử sao? Thời Phù Âm lắc đầu, 8-9 phần 10 sẽ không. Dừng một chút, Hoan Nhan tô ái lấy hiệp nữ tự cho mình là thân bằng gặp nạn bỏ đối phương mà đi, tuyệt không phải hiệp nữ, việc làm. Bởi vì Hạ Hầu Hoan Nhan sự, Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân tình đều không phải thực hảo, nhưng tới rồi Thanh Dương công chúa phủ sau, hai người vẫn là đánh lên tinh thần xã giao. Nhìn đến Thanh Dương công chúa bên người vây tụ một vòng lớn khuê tú, Thời Phù Hân một chút liền cảm nhận được cạnh tranh áp lực. Coi trọng Phạm Tiểu Hầu gia khuê tú thực sự không ít a. Nàng còn thấy được hảo chút quốc nữ giam, thương học ban đồng học. Minh quốc công phủ Đông Phương Vân Thường, Đông Phương Vân Nghê, Thành quốc công phủ Vi Oánh Hoa, Bình Dương hầu phủ Liễu Đại Lâm, còn có Vinh Xương bá phủ, Trắc Nghi Miên. Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn cũng tới. Nhiều như vậy khuê tú vây quanh Thành Dương công chúa, Thời Phù Hân chỉ là đi theo Thời Phù Âm một khối tiến lên thấy hạ lễ, nói hai câu lời nói, đã bị lược ở một bên. Thành Dương công chúa thấy, thở dài, Thái Hoàng Thái Hậu chủ ý sợ, là muốn thất bại. Không có biện pháp, nhiều như vậy ra thế tốt khuê tú cung Thành Dương lựa chọn, thời ra nơi nào vào được hoàng muội mắt. Thời Phù Hân cũng biết ở nhà thế phương diện, chính mình cùng mặt khác khuê tú so sánh với là không có bất luận cái gì cạnh tranh ưu thế. Nhìn ra Thành Dương công chúa tựa hồ thực coi trọng ra thế, cũng liền lười đến tiến lên biểu hiện. Nờ nàng tỷ bị Thanh Dương công chúa kêu đi nói chuyện sau. Thời Phù Hân đơn giản chuồn ra ấm thính, thưởng thức khởi công chúa phủ trong hoa viên cảnh tuyết tới. Cô nương, Phạm Tiểu, hầu ra là không tồi lương xứng. Từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói. Lãnh ma ma đột nhiên nói như vậy một câu, thực sự làm Thời Phù Hân giật mình không nhỏ. Thời Phù Hân cười hỏi. Ma ma gì ra lời này? Kinh thành quyền quý con cháu tùy nhiều, nhưng gia thế trong sạch không thiệp đảng tranh nhân gia lại không nhiều lắm. Loại người này ra là chọn lựa hôn phối đầu tuyển. Phạm gia chính là một trong số đó. Thời Phù Hân nghe xong, nhướng mày. Lãnh ma ma ý tứ nàng nghe hiểu kinh thành quyền quý quan hệ phức tạp. Đương kim hoàng thượng hoàng tử đông đảo, rất nhiều nhân gia sau lưng đều có hoàng tử thân ảnh. Mà một khi cùng hoàng tử có liên lụy, liền không tránh khỏi muốn giảo hợp tiến đoạt đích nguy hiểm chung đi. Mà Vĩnh Xuyên hầu phủ lại không có như vậy nguy hiểm. Thanh Dương công chúa là hoàng thượng bào muội, thiên nhiên bảo hoàng phái, không cần đứng thành hàng bất luận cái gì hoàng tử, rồi lại là các hoàng tử đều phải tranh nhau lấy lòng đối tượng. Vĩnh Xuyên hầu phủ là khá tốt, nhưng người ta chướng mắt ta nha. Lúc này, mấy cái nhà hoàn từ hoa viên trải qua, nhìn đến Thời Phù Hân ở, bọn nha hoàn vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó bước nhanh rời đi. Rời đi thời điểm, một cái nhà hoàn trạng, nếu vô tình cùng mặt khác nha hoàn nói, Phạm Tiểu Hầu ra đi ngắm cảnh các, chúng ta đến chạy nhanh qua đi hầu hạ. Thời Phù Hân nghe xong, cười nhìn Lãnh Mama. Mama đều nói Phạm Tiểu Hầu ra là lương xứng, người khác còn như vậy có tâm nói cho ta. Phạm Tiểu Hầu ra ở nơi nào, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem Tiểu Hầu ra trưởng thành gì dạng. Lãnh Mama lo lắng nhà mình cô nương trúng kế, nhưng nhìn đến cô nương cùng Tiểu Phương đã bước nhanh đuổi kịp đằng trước, những cái đó nha hoàn cũng chỉ có thể cảnh giác đuổi kịp. Thực mau, ngắm cảnh các tới rồi. Thời Phù Hân không có đi theo nha hoàn trực tiếp qua đi, mà là tránh ở cửa tròn sau, cẩn thận nhìn ngắm cảnh các bên kia. Đột nhiên, Thời Phù Hân ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy một cái người mặc màu xanh ngọc trường bào thanh niên nam tử từ ngắm cảnh các trung đi ra. Nam tử thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, trên người tản ra, có khác với kinh thành công tử Ca Túc Mục cùng sắc bén chi khí. Vừa thấy chính là một cái làm người cảm giác an toàn tràn đầy con người rắn giỏi. Nghe được nam tử phía sau gã sai vặt kêu hắn tiểu hầu gia, Thời Phù Hân ánh mắt càng sáng. Mama, ta cảm thấy ngươi nói được thực không tồi, ta là hẳn là tranh thủ một chút, phạm tiểu hầu gia. Lãnh mama còn không có minh bạch nhà mình cô nương có ý tứ gì, liền nhìn đến Thời Phù Hân, đối với nàng cùng tiểu phương phất tay. Các ngươi hai thối lui đến hoa viên bên kia đi. Cô nương, ngươi đâu? Thời Phù Hân vỗ vỗ trên người áo choàng, nhà ngươi cô nương ta muốn đi tình cờ gặp gỡ mỹ nam. Nhìn đến phạm tiểu hầu gia hướng cửa tròn bên này, Thời Phù Hân thúc giục lãnh ma ma cùng tiểu phương. Các ngươi hai đi mau à, thuận tiện giúp ta nhìn điểm người. Lãnh ma ma nhìn Thời Phù Hân, cô nương không đến mức này đi. Đại bắt không được, ta chỉ có thể lấy tiểu nhân. Các ngươi đi mau à, nhân mã thượng liền phải lại đây. Tiểu phương từ trước đến nay là duy mệnh là từ, thấy lãnh ma ma còn ở do dự, trực tiếp lôi kéo nàng thối lui. Chờ hai người vừa đi, Thời Phù Hân một bên nhìn sắp lại đây phạm tiểu hầu gia, một bên hít sâu khí. Lần đầu tiên đem lý luận vận dụng đến thực tiễn chung, khảo nghiệm nàng kỹ thuận thời điểm tới rồi. Thời Phù Hân tính nhầm. Phạm tiểu hầu gia tốc độ. Ở phạm tiểu hầu gia đạp bộ xuyên qua cửa tròn thời điểm, nàng tắc từ một mặt đi vào không dự đoán được sẽ nhìn đến ngoại nam. Thời Phù Hân sợ tới mức trừng lớn hai mắt, bước chân vừa trượt, toàn bộ thân mình liền chiều sau đảo đi. Cô nương cẩn thận. Phạm tiểu hầu gia nhìn đến Thời Phù Hân nai con giống nhau, đã chịu kinh hách hai tròng mắt. Bản năng vươn tay, đi nhanh về phía trước, một tay giữ chặt cô nương thủ đoạn, một tay đỡ lấy cô nương cánh tay, vững vàng đem người cố định ở hai tay cùng thân hình chi gian. Thời Phù Hân thân mình hơi chiều ngửa ra sau, ánh mắt kinh hồn không chừng lập lòe, nhìn phạm tiểu hầu gia, liếc mắt một cái, không nháy mắt, tựa dọa choáng váng. Phạm tiểu hầu gia nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, cũng có chút ngơ ngẩn. No đủ cái trán, lưu lưu mắt hạnh, đĩnh bạt tú mũi, hồng nhuận môi đỏ, phấn nộn trắng nõn, hai má đặc biệt là kia vô thố lại kinh hoàng hai tròng mắt, nháy mắt làm người dâng lên nồng đậm ý muốn bảo hộ. Hai người liền như vậy đối diện. Thân thể sau này ngưỡng, còn bị người lôi kéo, này tư thế kỳ thật rất không thoải mái. Thời Phù Hân tính nhầm đối diện thời gian, à nghĩ hẳn là đủ rồi, liền ngượng ngùng xoay qua đầu. Đa tạ công tử, ngươi có thể buông ta ra. Phạm tiểu hầu gia hoàn hồn, vội vàng buông ra đôi tay, còn lui về phía sau một bước. Liền ở Thời Phù Hân xoắn khăn tay, ngước mắt nhìn phạm tiểu hầu gia, sau đó lại bay nhanh rời đi tầm mắt. Làm ra một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng khi, đột nhiên nghe được phụt, tiếng cười. Tìm theo tiếng nhìn lại, Thời Phù Hân mặt oanh một chút liền đỏ, Sở Diệu, gia hỏa này như thế nào ở chỗ này? Thời Phù Hân quá ngoài ý muốn lúc sau chính là xấu hổ, nghĩ đến vừa mới ăn vạ, phạm tiểu hầu gia một màn bị Sở Diệu nhìn lại. Bản năng sau này một lui, ai ngờ bước chân vừa trượt, tiếp theo, liền thật sự ngã ngồi ở tuyết địa thượng. Cô nương, phạm tiểu hầu gia vội vàng tiến lên. Cô nương, trên mặt đất lạnh, ta đỡ ngươi lên. Nói, liền đỡ Thời Phù Hân đứng lên, nhìn Thời Phù Hân đỏ bừng hai má, phạm tiểu hầu gia ánh mắt lóe lóe. Cô nương, ngươi không quăng ngã đau đi. Thời Phù Hân cúi đầu lắc lắc đầu. Phạm tiểu hầu gia thấy, chỉ cho rằng nàng còn ở thẹn thùng. Cô nương gia thân thể yếu đuối, ngày sau đi tuyết địa thời điểm cần phải nhiều chú ý, quăng ngã nơi nào đã có thể không hảo. Thời Phù Hân có lệ gật đầu, trong lòng thẳng hô xui xẻo, như thế nào lại gặp gỡ Sở Diệu, gia hòa này như thế nào nào nào đều có hắn. Lúc này Sở Diệu đi qua, liếc mắt một cái đầy mặt thương hương tiếc ngọc phạm tiểu hầu gia, liền cười nhìn Thời Phù Hân. Lục cô nương, ngươi thân mình cũng thật nhược a, đi cái lộ đều phải té ngã, ngày sau vẫn là đừng ra cửa đi. Thời Phù Hân mặt càng đỏ hơn, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào hồi dỗi Sở Diệu thời điểm, phạm tiểu hầu gia ngăn ở nàng trước người. Cô nương, ngươi vừa mới té ngã, váy áo hẳn là ướt, ta phái người đưa ngươi hồi nữ quyến bên kia đi. Thời Phù Hân vội không ngừng gật đầu, không đẹp Sở Diệu, cũng không cần người đưa, xoay người liền hướng tới hoa viên bên kia chạy tới. Chờ nàng vừa đi, phạm tiểu hầu gia liền nhìn về phía Sở Diệu. Diệu thúc, nhân gia là cô nương gia, ngươi nhiều ít cho người ta cho chừa chút thể diện nha. Sở Diệu ta hắn liếc mắt một cái, ngươi lúc này kinh mới bao lâu, có bao nhiêu cô nương đối với ngươi nhào vào trong ngực. Phạm tiểu hầu gia bất đắc dĩ cười. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân rời đi phương hướng. Kia nha đầu là đầu sói đội lốt cừu, đừng bị nàng bề ngoài lừa. Bị Sở Diệu gặp được chính mình ăn vạ phạm tiểu hầu gia, Thời Phù Hân là một chút hảo tâm tình cũng chưa, trở lại ấm thính khi, Thời Phú Âm thấy nàng rầu rĩ trở về, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Gặp được cái ngôi sao chổi, tâm tình không tốt. Thời Phú Âm mặt lộ vẻ hoang mang, ngôi sao chổi. Thời Phú Hân không nghĩ để Sở Diệu, rời đi đề tài. Tỷ, Thanh Dương công chúa kêu ngươi qua đi làm gì? Nhắc tới cái này, Thời Phú Âm sắc mặt lộ ra một chút khác thường, nhìn Thời Phú Hân. Vừa mới ngươi đi ra ngoài, nhưng có người cho ngươi lộ ra Phạm Tiểu Hầu gia hành tung. Thời Phú Hân đã sớm đoán được kia mấy cái nhà hoàn là cố ý lộ ra Phạm Tiểu Hầu gia hành tung cho nàng, lập tức gật gật đầu. Thời Phú Âm nhìn thoáng qua còn ở cùng các gia khuê tú nói giỡn Thanh Dương công chúa. Vậy ngươi nhìn thấy Phạm Tiểu Hầu gia sao? Thấy, bất quá, ta cùng kia Phạm Tiểu Hầu gia hẳn là không diện. Sở Diệu tên kia ở, khẳng định sẽ đem nàng cố ý trượt chân sự nói cho Phạm Tiểu Hầu gia. Thấy muội muội thần sắc buồn bực, Thời Phú Âm suy đoán muội muội cùng Phạm Tiểu Hầu gia gặp mặt hẳn là không quá vui sướng, không tiện hỏi nhiều, chỉ là an ủi nói. Phạm Tiểu Hầu gia quá đoạt tay, Thái Hoàng Thái Hậu bên kia hẳn là sẽ không lại mạnh mẽ tác hợp người cùng hắn. Thời Phú Hân sao cũng được ân một tiếng. Nửa theo nàng chọn lựa hôn phu tiêu chuẩn. Phạm Tiểu Hầu gia gia thế thập phần, diện mạo bảy phần, phần cứng điều kiện tuy rằng đủ ưu tú, nhưng tính cách nhân phẩm này đó, phần mềm điều kiện chưa chắc thích hợp nàng. Cho nên, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc cùng tiếc nuối. Cơm trưa qua đi, các gia liền có thể tự hành rời đi. Thanh Dương công chúa vốn định đám người tan, lại cấp Thanh Dương công chúa nói. Thời Phú Hân lời hay, làm Thời Phú Hân biểu hiện, nhưng không từng tưởng, khuê tú nhóm còn chưa đi, còn ở cực lực biểu hiện, mà khi đó Phú Hân lại sớm không có bóng người, đỡ không dậy nổi đâu. Công chúa phủ cửa Thùy Hoa, Thời Phú Âm đi phương tiện, Thời Phú Hân đứng ở trước cửa đám người, đang lúc nàng nhéo một phen tuyết, chuẩn bị ném cây thượng tuyết đọng khi một tiếng cười khẽ thanh từ sau lưng truyền đến. Thời Phú Hân quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Sở Diệu vẻ mặt thiếu đánh cười đã đi tới. Sở Diệu nhìn thoáng qua. Thời Phú Hân phủng tuyết cầu đôi tay, cười nhạo nói. Phạm Tiểu Hầu gia bị người kêu đi rồi, sẽ không từ bên này trải qua, ngươi có thể đem trong tay tuyết ném. Thời Phú Hân nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta cố ý ở chỗ này chờ Phạm Tiểu Hầu gia? Sở Diệu nhìn nàng. Bằng không đâu. Như vậy lãnh thiên ngươi phủng tuyết, còn không phải là muốn cho Phạm Tiểu Hầu gia nhìn đến ngươi bị đông lạnh hồng đôi tay, sau đó tâm sinh thương tiếc chi ý sao? Thời Phú Hân hừ lạnh ra tiếng. Ta còn không có như vậy não tàn, vì một cái nam tự thương hại mình thân, nói, phanh một chút đem trong tay, tuyết cầu ném đi ra ngoài. Tuyết cầu nện ở trên cây, nhánh cây đong đưa, rào rạt sôi nổi, cửa thuy hoa trước, bông tuyết tung bay. Thời Phú Hân cùng Sở Diệu nhìn nhau mà đứng, đắm chìm trong bông tuyết chung, xa xem tự như một bộ tương xem hai không nề cảnh tuyết đồ, nhưng gần xem qua đi, hai người lại có chút đối chọi gay gắt. Sở Diệu nhìn tung bay mà rơi bông tuyết, nhìn trong mắt châm ngọn lửa, Thời Phú Hân lại lần nữa cười. Phải không, kia lúc trước là ai cố ý ở cửa tròn trước trượt chân? Nghe ra Sở Diệu trong giọng nói châm chọc cùng hài hước chi ý, Thời Phú Hân hít sâu một hơi nhìn hắn. Diệu Tam công tử, chúng ta đại ca không nói nhị ca, lúc trước ngươi theo đuổi Đông Phương Vân Dung thời điểm, thủ đoạn cũng không phải như vậy sáng rọi. Sở Diệu mắt lé qua đi, lạnh lùng nói, ngươi há nhưng cùng ta đánh đồng. Thời Phú Hân cũng cười, không chút nào che giấu chính mình trào phúng chi ý. Vì sao không thể? Ngươi ác danh bên ngoài, lo lắng Minh Quốc công phủ chướng mắt ngươi, cho nên đem chính mình cầu thú Đông Phương Vân Dung sự làm cho mọi người đều biết. Đến nỗi ta nhân ra thế không hiện, cố ý xử chút thủ đoạn tiếp cận Phạm Tiểu Hầu gia, này cùng ngươi lúc trước cách làm có gì bất đồng? Ngươi có thể làm, người khác vì sao liền không thể làm? Sở Diệu nhìn Thời Phú Hân không nói gì. Lúc này, Thời Phú Âm lại đây. Sở Diệu nhìn thoáng qua Thời Phú Âm, xoay người rời đi. Thời Phú Âm mày nhíu lại nhìn nhà mình muội muội, ngươi sao lại cùng Diệu Tam công tử giao hợp đến một khối đi? Thời Phú Hân nhân đem Sở Diệu nói được không lời gì để nói, tâm tình tốt hơn một chút, dầm gì nói. Ta cũng không nghĩ, ai muốn ta như vậy xui xẻo đâu, đi chỗ nào đều có thể đụng tới hắn. Thời Phú Âm kéo muội muội, ngày sau nếu là tái ngộ đến, ngươi liền đường vòng đi thôi. Bên kia đi đến chỗ ngoặt chỗ Sở Diệu, quay đầu lại nhìn thoáng qua sóng vai mà đi. Thời gia tỉ muội ánh mắt có chút chớp động. Trước kia chỉ cảm thấy kia nhà đầu tính tình hợp chính mình ăn uống, không từng tưởng, sự thủ đoạn cũng cùng chính mình như vậy giống nhau. Kia đúng lý hợp tình thừa nhận chính mình dụng tâm không thuần bộ dáng, so với kia chút lại đương lại lập ngụy quân tử hào quá nhiều. Liền ở Sở Diệu nhìn lại, thời Phù Hân là lúc, gã sai vặt Thủ Ngôn nhìn đến Đông Vương Nghê mang theo nha hoàn lại đây, vội vàng nhắc nhở nói, chủ tử, Đông Phương Gia Lục cô nương lại đi tìm tới. Sở Diệu hoàn hồn, phiền tráng nhíu nhíu mày. Thật là âm hồn không tan. Trước kia hắn là tưởng cưới Minh Quốc công phủ nữ nhi, chính là Đông Phương Vân Dung gả cho Lục Hoàng tử. Minh Quốc công phủ cùng Lục Hoàng tử trói tới rồi một khối, kia Đông Phương Gia cô nương liền không hề là hắn lựa chọn. Sở Diệu bước nhanh rời đi, thực mau, liền ném ra Đông Phương Vân Nghê. Thủ Ngôn thấy Sở Diệu đối Đông Phương Vân Nghê tránh còn không kịp, do dự một chút nói. Chủ tử, trước hai ngày Lão Vương Phi lại ở thúc giục Vương Phi cho ngài đính hôn, trong lúc còn đề ra vài cái cô nương, cường điệu khen Trang gia đại cô nương. Sở Diệu có chút bực bội, hắn hôn sự, hắn là sẽ không làm trong phủ đám kia người an bài. Hắn thê tử, chỉ có thể chính hắn tuyển. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình thanh danh, Sở Diệu lại đau đầu. Hắn nhìn chúng nhân gia lại trướng mắt hắn. Sở Diệu bước chậm đi ở trong viện, bất chi bất giác chung đi tới ngắm cảnh các. Nhìn ngắm cảnh các chúng chiêu đãi khách nhân Phạm Tiểu Hầu gia, Sở Diệu hai mắt đột nhiên mị mị. Viên Thạch Lựu năm nay giống như đã cập kê đi. Nghĩ đến thời Phù Hân tính tình cùng năng lực, Sở Diệu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu thật không có danh môn quý nữ, nguyện ý gả cho hắn, thật cũng không phải không thể lui mà cầu tiếp theo. Thời Phù Âm có cái gì mang cho người nhà, thời Phù Hân liền trước ngồi xe ngựa đi trước An Quốc Công Phủ. Vừa đến An Quốc Công Phủ, tỷ muội hai liền nhìn đến Tử Thanh đem biểu tình tiểu tụy Tào Vân Đình tiễn đi. Nhìn đến thời Phù Âm trở về, Tiêu Tử Thanh tiến lên đỡ thời Phù Âm xuống ngựa. Tỷ phu, ta xem Tào Thế Tử sắc mặt không phải thực hảo. Thời Phù Hân đi theo xuống xe ngựa. Tào Bá Mẫu không biết sao lại thế này, chậm chạp không chịu cứu Tào Bá Phụ ra tù. Đối Vân Đình thái độ cũng kém đến thực. Trong khoảng thời gian này, Vân Đình lại muốn vội vàng cứu Tào Bá Phụ, lại muốn trấn an Tào Bá Mẫu, đã có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thời Phù Âm cùng thời Phù Hân nhìn nhau liếc mắt một cái, không lại tiếp tục nói Tào gia sự. Cùng lúc đó, Bình Quốc Công Phủ. Bình Quốc Công phu nhân Tào Thị mặt vô biểu tình từ thẩm vấn trong phòng ra tới, dùng khăn tay lau khô trên tay huyết, lạnh giọng phân phó Tâm Phúc bà tử, đem Khổng Ma Ma Loạn Côn đánh chết, ném vào bãi tha ma. Bà tử trên mặt một lăng, phu nhân, Khổng Ma Ma chính là quốc công gia bà vú. Tào phu nhân mắt lạnh nhìn bà tử. Ta nói đánh chết liền đánh chết, không chỉ có Khổng Ma Ma, Khổng Ma Ma một nhà, toàn bộ đều cho ta xử lý. Nhìn ra Tào phu nhân sát ý, bà tử không dám lại làm trái, nhanh chóng lui xuống. Tào phu nhân nhìn thẩm vấn phòng ánh mắt lạnh như hàn băng, bởi vì năm đó là Khổng Ma Ma cho chính mình đỡ đẻ. Thêm chi nàng lại là quốc công gia nãi Ma Ma, mấy năm nay nàng đối nàng có thể nói là cấp đủ rồi, thể diện cùng kính trọng. Nhưng nay hết thảy, chung quy là trao sai người. Tào phu nhân ném xuống ô uế khăn tay, trở về chính viện. Trở về phòng, Tào phu nhân làm hạ nhân đều lui ra sau, mới ngã ngồi ở trên ghế, đôi tay che miệng khó có thể tự mình thấp khóc lên. Nàng hào hận. Con trai của nàng mới vừa sinh hạ tới đã bị đổi, đổi chủ mưu vẫn là chính mình trượng phu. Mà nàng tận tâm, tận lực dưỡng trượng phu người thương nhi tử 20 năm sau, từ đầu đến cuối đều là cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Tào phu nhân cắn ngón tay cường lực áp lực trong lòng hận, không cam lòng, ủy khuất, nỗ, lực không cho chính mình khóc ra tới. Đúng lúc này, cửa sổ phương hướng truyền đến động tĩnh. Tiếp theo, Tào phu nhân liền nhìn đến Diệp Mặc lặng yên không một tiếng động vào được. Nhìn đến Diệp Mặc, Tào phu nhân vội vàng lau khô trên mặt nước mắt, sửa sang lại một chút dung nhan, đối với Diệp Mặc làm cái mời ngồi thủ thế. Diệp Mặc đi qua đi ngồi xuống, nghe Thu Ảnh nói, ngươi muốn gặp ta? Tào phu nhân nhìn Diệp Mặc, lộ ra tươi cười. Lại nói tiếp, chúng ta thiếu chút nữa trở thành người một nhà. Đáng tiếc. Diệp Mặc thần sắc nhàn nhạt. Tào phu nhân cũng không muốn nhiều lời tiền trình vãng sự, nhìn Diệp Mặc. Quốc công gia người thương có phải hay Sở Thanh Hoan? Vân Đình là Sở Thanh Hoan nhi tử. Diệp Mặc nhìn nàng, ngươi quả nhiên biết, nếu ngươi biết Sở Thanh Hoan tồn tại, kia năm đó Trường Nhạc hầu phủ bị vu hãm vì là Viêm Đảng một chuyện, ngươi hẳn là biết nội tình đi. Tào phu nhân nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia đồng tình chi sắc. Năm đó phụ trách thẩm tra xử lý Viêm Đảng một án người là Vi Quốc công, thái hậu năm đó cũng không được sủng ái, dưới gối lại không con, đến nỗi hậu vị không xong. Vi Quốc công chỉ có mão đủ kính nhi ban sai, mới có thể củng cố vi gia tại Tiên Hoàng trong lòng phân lượng. Vi Quốc công tra được hào chút Viêm Đảng chi gian thư từ, phàm là liên lụy tiến vào người một cái cũng không buông tha, chính là trong đó có một người hắn lại trước sau không có tìm ra. Tào phu nhân nhìn Diệp Mặc. Người nọ chính là Quốc công gia. Quốc công gia thấy Vi quốc công theo đuổi không bỏ, một bộ không tìm ra người tới không bỏ qua bộ dáng, lo lắng sự việc đã bại lộ, chỉ có thể tìm một cái kẻ chết thay tới bối nổi. Mà phụ thân ngươi chính là tốt nhất người được chọn. Tuy rằng đã sớm đoán được sự tình trải qua, nhưng nghe đến Tào phu nhân nói ra, Diệp Mặc vẫn là bị bậc lửa lửa giận. Trường Nhạc hầu phủ là Bình Quốc công phủ kẻ chết thay. Tào phu nhân trầm mặc trong chốc lát. Cha ngươi quá dễ tin người. Diệp Mặc lộ ra thống khổ lại tối nghĩa tươi cười. Đúng vậy, hết thảy đều nguyên với hắn cha giao hữu vô ý. Tào phu nhân nhìn Diệp Mặc. Ta biết Bình Quốc công phủ thiếu Trường Nhạc hầu phủ thượng trăm điều mạng người. Ngươi muốn báo thù, ta lý giải, chính là, thanh âm nghẹn ngào lên, ta hài tử là vô tội. Diệp Mặc thần sắc không có biến hóa. Ta kia vừa mới sinh ra chất nhi, mới đến trên đời mấy ngày liền không có mệnh. Ai lại không phải vô tội đâu. Tào phu nhân hốc mắt đỏ lên, ta có thể trông thấy ta nhi tử sao? Diệp Mặc nhìn Tào phu nhân. Hắn là La Nguyên Luật, thân phận của hắn không dễ xuất hiện trước mặt người khác. Ngươi còn muốn gặp hắn sao? Tào phu nhân ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? La Nguyên Luật là con trai của nàng. Nghĩ đến La Nguyên Luật ở Khánh Quốc công thiếp thất Ngô thị xúi dục hạ, mấy lần đối chính mình vô lễ cảnh tượng, Tào phu nhân hỏng mất. Quốc công, gia ngươi thật tàn nhẫn lạp.